dập đầu. Nghe được cái kia đạo dập đầu âm thanh, Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái gì quỷ? Lúc này, cái kia hành đạo kiếm đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nắm chặt hành đạo kiếm, sau một khắc, hắn cảm giác trước mắt thế giới tại nát vụn, chỉ chốc lát, trước mắt thế giới lại trở nên như thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có chút mờ mịt, vẫn là cái rừng trúc kia, nhưng hắn lại có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Mà trước mặt hắn, trước đó cái kia viên cổ thụ đã không thấy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền nhìn về phía trong tay hành đạo kiếm, nói khẽ, Thanh Nhi. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, một tia sáng trắng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Đạo ánh sáng trắng kia bên trong, mơ hồ rõ ràng một lão giả, bất quá, hắn thấy không rõ đối phương hình dạng. Nhưng cũng dùng thấy, đối phương là quỳ. Thời gian chi chủ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối. Thời gian chi chủ vội vàng nói, không dám nhận. Không dám nhận. Diệp Huyền. Thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia. Ngài làm sao lại tiến vào thời gian trường hà? Diệp Huyền nhíu mày, thời gian trường hà. Thời gian chi chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút cẩn thận từng ly từng tí, ngài không biết sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, ngài hiện tại là thánh tâm cảnh sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thời gian chi chủ chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thánh tâm cảnh làm sao có thể tiến vào thời gian trường hà? Mà lại, còn sửa đổi thời gian. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm. Làm thấy thanh huyền kiếm lúc, hắn hết thảy đều hiểu. Này Diệp thiếu gia là dựa vào gian lận phương thức tiến nhập thời gian trường hà. Nghĩ đến nơi này, thời gian chi chủ lập tức im lặng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối. Ngươi có thể vì ta giới thiệu. Thời gian chi chủ đột nhiên rung giọng nói, Diệp thiếu gia, ngài chớ có gọi ta tiền bối. Ta sợ chết. Diệp Huyền có chút im lặng, cái kia ta gọi ngươi là gì? Thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó nói, liền gọi ta công phu đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, công phu, ngươi có thể vì ta nói một chút ta vừa rồi loại tình huống đó sao? Thời gian chi chủ yên lặng một lát sau, nói, Diệp thiếu gia, thời gian tự như là một dòng sông dài, tại đây đầu trường hà bên trong, điểm là quá khứ hiện tại cùng tương lai, ngươi vừa mới là trở về quá khứ, nếu như chẳng qua là trở lại quá khứ, vấn đề còn không nghiêm trọng, có thể ngươi trở lại quá khứ về sau, còn sửa lại tương lai, ngươi làm như thế, là tương đương tại phá hư thời gian pháp tắc, mà ngươi phá thời gian pháp tắc, sẽ gặp phải thời gian cắn trả. Ngươi vừa mới là bị nhốt tại vô gian giới. Diệp Huyền nhíu mày, vô gian giới. Thời gian chi chủ gật đầu, tức không tại quá khứ, cũng không trong tương lai, càng không tại hiện tại. Ở vào vô gian giới người, sẽ bị thời gian xóa đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thời gian chi chủ, sau đó nói, công phu, ngươi có muốn hay không trước đứng lên mà nói. Nghe vậy, thời gian chi chủ liền vội vàng lắc đầu, không không. Ta liền ưa thích quỳ. Diệp Huyền. Thời gian chi chủ tiếp tục nói, Diệp thiếu gia, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi là không thể tiến vào thời gian trường hà đồng thời sửa đổi thời gian. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn cảnh giới gì mới có thể đủ tiến vào thời gian trường hà, đồng thời sửa đổi thời gian. Thời gian chi chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ít nhất phải bất hủ. Diệp Huyền nhíu mày, bất hủ cảnh. Thời gian chi chủ gật đầu, thân thể bất hủ, linh hồn bất hủ, ý chí bất hủ, chỉ có đi đến này ba loại bất hủ, mới có thể đủ tiến vào thời gian trường hà ngao du, thế nhưng, đều không thể sửa đổi thời gian, muốn sửa đổi thời gian, vẫn phải đi đến vĩnh hằng bất hủ, tức thân thể cùng linh hồn còn có ý chí có thể làm đến vĩnh hằng, chỉ có như vậy, mới có thể đủ không sợ vô gian, tại quá khứ hiện tại cùng tương lai tự do xuyên qua. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, chiếu các hạ nói như vậy, nếu là đi đến vĩnh hằng bất hủ, chẳng phải là vô địch tồn tại. Thời gian chi chủ khẽ gật đầu, như có thể làm được như vậy, thế gian đúng là ít có địch thủ, nhưng nếu nói vô địch, cái kia lại là có hơi quá. Diệp Huyền nhìn về phía thời gian chi chủ, này loại đều không phải vô địch sao? Thời gian chi chủ cười khổ, dĩ nhiên. Diệp Huyền không hiểu, vì sao a? Thời gian chi chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là thời gian chi chủ, trưởng quản muôn vạn vũ trụ thời gian Trường Hà. Dù cho ngươi đi đến vĩnh hằng bất hủ, chỉ cần ta nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định ngươi sinh tử. Diệp Huyền vô ý thức nói, nói như vậy, ngươi là vô địch. Không không. Thời gian chi chủ đột nhiên như chim sợ cành công, hoảng không được, ta không phải vô địch, ta thật không phải vô địch, Diệp thiếu gia. Nói cẩn thận. Nói cẩn thận a. Vô địch nhị chữ, ngàn vạn không thể khinh ngôn, sẽ xảy ra chuyện. Diệp Huyền. Thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta không coi vào đâu, thật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thời gian chi chủ, sau đó nói, các hạ là thời gian chi chủ, trưởng quản thời gian. Thời gian chi chủ gật đầu, ừm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tỉ như, ta hiện tại cảnh giới không đủ, nhưng ta lại muốn vào thời gian Trường Hà chém tới, này có biện pháp nào sao? Thời gian chi chủ lập tức có chút khó khăn, cái này. Diệp Huyền cười nói, khó xử sao? Thời gian chi chủ gật đầu, rất khó. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía trong tay hành đạo kiếm, cười nói, đã là khó xử, ta đây liền không ép buộc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, thời gian chi chủ đột nhiên hỏi, lá. Diệp thiếu gia, ngài cùng thiên mệnh đại lão là. Diệp Huyền cười nói, nàng là em gái ta. Muội. Nghe vậy, thời gian chi chủ trong lòng một giật mình, vội vàng nói, Diệp thiếu gia, ngươi mới vừa nói sự kiện kia, ta cảm thấy không làm khó dễ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không làm khó dễ. Thời gian chi chủ liền vội vàng gật đầu, đúng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, hai chữ chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, hai chữ kia chính là, thời gian. Thời gian chi chủ nói, Diệp thiếu gia, hai chữ này ẩn chứa ta thời gian pháp tắc, chúng nó tiến vào trong cơ thể ngươi về sau, ngươi chỉ cần thôi động chúng nó, liền có thể ngắn ngủi có thời gian pháp tắc, nằm trong loại trạng thái này, ngươi dù cho tiến vào vô gian chi giới, cũng sẽ không bị xóa đi. Bất quá, Diệp thiếu gia ngươi bây giờ thân thể cùng thần hồn còn có ý chí không phải đặc biệt mạnh, bởi vậy, ngươi thôi động lực lượng thời gian về sau, vô pháp duy trì quá lâu, mà lại, dùng xong sau, thân thể sẽ có chút suy yếu. Thanh âm hạ xuống, hai chữ kia trực tiếp hóa thành hai đạo kim quang chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn phát hiện, trong thức hải của chính mình nhiều hai chữ. Lúc này, thời gian chi chủ lại nói, Diệp thiếu gia, ngươi bây giờ thần hồn cùng thân thể còn có ý chí đều quá yếu, nhớ lấy không thể ở trong dòng sông thời gian đợi quá lâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như ta tại quá khứ đối phương xuất kiếm, giết chết đối phương, như vậy trong tương lai, đối phương là chết đi, đúng không? Thời gian chi chủ gật đầu, là. Bất quá, có tiền đề. Diệp Huyền hỏi, cái gì tiền đề? Thời gian chi chủ nói, nghịch thời gian tối kỵ tại quá khứ cải biến chính mình, ngươi có thể trở về qua đi giết người, thế nhưng, ngươi không thể trở về đi cải biến chính mình. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thời gian chi chủ trầm giọng nói, ngươi trở lại đi giết đi đối phương, là nghịch đối phương thời gian, cái này đối ngươi tự thân, không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như ngươi trở lại quá khứ cải biến chính mình. Ta lấy một thí dụ, ngươi nếu là trở lại quá khứ giết chết phụ thân ngươi, như vậy, ngươi bây giờ cũng sẽ bị xóa đi. Giết chết lão cha. Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không. Loại chuyện này, ta làm không được. Thời gian chi chủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối ý tứ ta hiểu được. Ta trở lại quá khứ, không thể đi cải biến cùng ta có quan hệ người cùng sự tình, bằng không thì, sẽ trực tiếp ảnh hưởng hiện tại ta, đúng không? Thời gian chi chủ gật đầu, đúng. Mà lại, Diệp thiếu gia ngàn vạn phải hiểu một sự kiện, đó chính là, quá khứ liền là quá khứ, ngươi trở lại quá khứ, nghiêm chỉnh mà nói, cái kia đã là đã từng, cái kia đối chúng ta mà nói. Là đã từng phát sinh qua sự tình, thay lời khác tới nói, quá khứ đối với hiện tại mà nói, đều là hư. Ngàn vạn lần đừng muốn lấy sống ở quá khứ, nếu là như vậy, ngươi sẽ bị thời gian bây giờ pháp tắc xóa đi. Diệp Huyền nhíu mày, hiện tại thời gian pháp tắc. Thời gian chi chủ gật đầu, quá khứ có quá khứ thời gian pháp tắc, hiện tại có thời gian bây giờ pháp tắc, tương lai có tương lai thời gian pháp tắc, dĩ nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng còn là thời gian pháp tắc, liền giống với ngươi, đã từng ngươi, ngươi bây giờ, tương lai ngươi. Cũng còn là ngươi, chẳng qua là không cùng giai đoạn ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Thời gian chi chủ tiếp tục nói, còn có, thời gian trường hà bên trong, tương lai không thể tùy tiện dò xét, ngươi có khả năng nhất kiếm cảm tương lai, thế nhưng, ngươi người không thể đi hướng tương lai. Diệp Huyền không hiểu, lại đang làm gì vậy? Thời gian chi chủ cười nói, quá khứ cùng hiện tại, đều là đã phát sinh, chúng nó là đã xác định, thế nhưng, tương lai là không có phát sinh, nói cách khác, tương lai là sự không chắc chắn, mà lại, tương lai là nhiều mặt tính, giống như một người, tương lai của hắn, khả năng có mấy ngàn loại nhân sinh, đến mức cuối cùng là loại người nào sinh, quyết định bởi với hắn hiện tại lựa chọn. Cho nên, tương lai cùng hiện tại là tương liên, là có trực tiếp nhân quả quan hệ. Ngươi nếu là lựa chọn đi tương lai, mặc dù cũng có thể đi, thế nhưng, cái kia tương lai khả năng không phải cuối cùng tương lai. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên có chút ngưng trọng, một khi ngươi đi tương lai làm sự tình không phải cuối cùng tương lai, giả thiết, ngươi bây giờ quyết định một khắc đồng hồ sau ăn cơm, nhưng ngươi đi hướng tương lai về sau, ngươi lựa chọn không phải ăn cơm. Như vậy, ngươi tuyến thời gian liền sẽ loạn, ngươi sẽ vĩnh viễn mê thất trong tương lai thời không, mãi đến bị thời gian đại đạo xóa đi. Mà này mảnh thời không ngươi, cũng sẽ biến mất theo, bởi vì bất luận cái gì ngươi đều không thể đồng thời xuất hiện tại cùng tương lai, dù cho ta cũng không thể. Diệp Huyền trầm tư. Thời gian chi chủ lại nói, chúng ta đối tương lai, phải có lòng kính nể. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Thanh Nhi có thể làm đến đi tương lai sao? Thời gian chi chủ yên lặng sau một hồi, nói, nàng hẳn là đang chơi cao cấp hơn đồ vật. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền yên lặng. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút rung động. Thời gian. Hắn trước kia cũng tiếp xúc qua thời gian chi đạo, thế nhưng, liên quan đến không sâu. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, này thời gian chi đạo so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp cùng thâm ảo. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền nhìn về phía thời gian chi chủ, tiền bối, người mới vừa nói bất hủ thân thể, bất hủ thần hồn, bất hủ ý chí, còn có vĩnh hằng bất hủ, những này là thánh tâm cảnh phía trên cảnh giới sao? Thời gian chi chủ gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, những cảnh giới này, đều là người nào sáng tạo đâu? Thời gian chi chủ mỉm cười, trên đời vốn không đường, nhưng chỉ cần có người đi, cái kia liền sẽ có đường. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tiền bối, tiến vào thời gian trường hà chém tới, chỉ cần vĩnh hằng bất hủ cảnh cường giả mới có thể đủ làm đến, đúng không? Thời gian chi chủ lắc đầu, dù cho vĩnh hằng bất hủ cảnh, cũng làm không được, tiến vào thời gian trường hà, muốn chém tới, nghịch không chỉ là quá khứ, còn có thời gian pháp tắc. Một khi ngươi bị thời gian pháp tắc phát hiện, thời gian pháp tắc sẽ xóa đi ngươi. Dĩ nhiên, có chút tương đối cường đại cường giả sẽ dùng một chút thần thông tới ẩn nấp chính mình khí tức, không cho thời gian pháp tắc phát hiện mình, bất quá, có thể làm đến này loại, ít càng thêm ít. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, ta sẽ bị phát hiện sao? Thời gian chi chủ cười nói, Diệp thiếu gia, bọn hắn là lén lút, ngươi là quang minh chính đại. Dù sao, ta là thời gian chi chủ, trưởng quản lấy thời gian pháp tắc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đa tạ. Nói xong, hắn vội vàng đỡ dậy thời gian chi chủ, đứng lên đi. Ta tại, Thanh Nhi sẽ không đả thương ngươi. Thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó đứng dậy, đứng lên về sau, hắn vẫn còn có chút hoảng, hắn liếc một cái hành đạo kiếm, nhìn thấy cái kia kiếm không có phản ứng gì, lúc này mới thở phào. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta hiện tại là thánh tâm cảnh, mong muốn đi đến này bất hủ nhục thân cảnh, có cái gì phương pháp tu luyện sao? Thời gian chi chủ suy nghĩ một chút, sau đó tiện tay móc ra một bản thật dày cổ thư, Diệp thiếu gia, đây là bất hủ đại điển, là đã từng một vị bất hủ đại đế sáng tạo, ta cảm thấy rất không tệ, hẳn là thích hợp ngươi tu luyện. Diệp Huyền vội vàng thu vào, sau đó nói, này, ta đây liền không khách khí. Thời gian chi chủ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn nhíu mày, sau đó quay đầu. Cách đó không xa, một lão giả chậm rãi tới. Thấy đến lão giả, Diệp Huyền mày nhăn lại, lão giả này, chính là trước đó tiên đạo giới tên kia thánh tâm cảnh lão giả. Tại lão giả này bên cạnh, còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên. Cái kia tiên đạo quan lão giả tại nam tử trung niên sau lưng nửa cái thân vị trí chỗ, mà lại, vẻ mặt có chút cung kính. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam con, hết sức rõ ràng, kia cái gì Huyền Kiếm Tiên Tông người đến rồi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên cạnh thời gian chi chủ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Nam tử trung niên cười khẽ, trước khi đến, ta đối với ngươi chính là vô cùng hiếu kỳ, dù sao, trên đời này có thể dám không đem ta Huyền Kiếm Tiên Tông để ở trong mắt người, thật không nhiều. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó tới gần thời gian chi chủ, tiền bối, ngươi biết Huyền Kiếm Tiên Tông sao? Thời gian chi chủ lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi sợ sao? Thời gian chi chủ im lặng. Hắn phát hiện, trước mắt này Diệp thiếu gia đối thực lực của chính mình giống như có chút hiểu lầm. Lúc này, một bên trung niên nam tử kia đột nhiên nhìn thoáng qua thời gian chi chủ, Diệp Huyền, hắn chính là ngươi chỗ dựa sao? Thời gian chi chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua trung nam con, Diệp thiếu gia tên, cũng là ngươi có thể gọi. Thanh âm hạ xuống, cũng không thấy hắn làm cái gì, trung niên nam tử kia thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, không chỉ như thế, cơ hồ là trong nháy mắt. Nam tử trung niên cả người trực tiếp già nuôi như là muốn khô héo. Bối rối. Nam tử trung niên cùng lão giả kia đều trực tiếp bối rối. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh thời gian chi chủ, trong lòng chấn động vô cùng. Thời gian trôi qua. Đây mới thật sự là thời gian trôi qua. Này thời gian chi chủ có chút mãnh liệt a. Nam tử trung niên kinh hãi nhìn xem thời gian chi chủ, ngươi. Ngươi là ai? Thời gian chi chủ mặt không biểu tình, hắn phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, trung niên nam tử kia trực tiếp hóa thành một đống bụi trần, sau đó hoàn toàn biến mất. Bị triệt để xóa đi. Một bên, cái kia thánh tâm cảnh lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem thời gian chi chủ, cả người đầu trống rỗng. Miểu sát thánh tâm cảnh. Cái này sao có thể? Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi. Thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, kỳ thật, ta cũng không có yếu như vậy. Nhiều năm như vậy đến, ta cũng là chỉ bị thiên mệnh đại lão đánh qua. Nói hết sức uyển chuyển. Diệp Huyền vô ý thức hỏi, tiền bối, thực lực ngươi khủng bố như thế, vì sao đánh không lại Thanh Nhi? Thời gian chi chủ yên lặng sau một hồi, nói, ta cũng muốn biết. Diệp Huyền. Thời gian chi chủ đột nhiên lại nhìn về phía lão giả kia sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối, thế nhưng sau một khắc, hắn rồi lại quỷ dị xuất hiện tại Diệp Huyền cùng thời gian chi chủ trước mặt, tiếp theo, thân thể của hắn bắt đầu từng chút trở nên hư ảo trong suốt. Lão giả vạn phần hoảng sợ, cái này, làm sao có thể? Thời gian chi chủ khẽ lắc đầu. Hiểu biết ngắn. Nói xong, lão giả kia triệt để bị xóa đi. Diệp Huyền. Thời gian chi chủ quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thiếu gia, ta phải đi. Có rất nhiều chuyện ta muốn đi xử lý. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, này từ biệt, không biết còn bao lâu mới có thể đủ gặp nhau, ngươi có muốn hay không lưu chút gì đó lễ gặp mặt cho ta. Thời gian chi chủ biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền hết sức chân thành nhìn xem thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại trong tay của hắn, đây là thời gian chủ lệnh, có được này lệnh, ngày sau ngươi nếu là gặp đến thời gian sứ giả, có thể ra lệnh cho bọn họ làm việc. Thời gian chủ lệnh. Diệp Huyền vội vàng thu hồi cái viên kia thời gian chủ lệnh, sau đó nói, đa tạ tiền bối. Thời gian chi chủ trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, ngàn vạn phải nhớ kỹ, thực lực ngươi bây giờ vô pháp tại bên trong dòng sông thời gian đợi quá lâu, đặc biệt là ngươi muốn nghịch thời gian lúc, cái kia tiêu hao cực kỳ lớn, ngươi bây giờ thân thể không có đi đến bất hủ, là có chút không chịu nổi. Đến mức tương lai, bản thân ngươi cũng chớ muốn đi trước tương lai, ngươi kiếm có khả năng, bởi vì ngươi kiếm là thiên mệnh tiền bối chế tạo, bởi vậy, sẽ không xuất hiện cái gì đặc thù ngoài ý muốn, nhưng ngươi người không thể được, nhớ lấy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối nhắc nhở, ta khắc trong tâm khảm. Thời gian chi chủ mỉm cười, Diệp thiếu gia, cáo từ. Nói xong, thân thể của hắn trở nên mờ đi, liền muốn tan biến. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi là như thế nào nhận biết Thanh Nhi? Nghe vậy, thời gian chi chủ biểu lộ lập tức trở nên có chút mất tự nhiên, hắn ngượng ngập cười, một cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, đã không cảm giác được này thời gian chi chủ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Theo này thời gian chi chủ thái độ đối với Thanh Nhi đến xem, đối phương đã từng khẳng định bị Thanh Nhi sửa chữa qua, bằng không thì, sẽ không như thế hoảng sợ Thanh Nhi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn về phía trong tay này miếng thời gian lệnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục tu luyện trảm tuổi thọ cùng trảm tương lai cùng với chém tới. Có thời gian chi chủ tặng đưa cho hắn hai chữ kia thời gian, về sau, hắn phát hiện. Hắn đối loại kia thời gian trôi qua lực lượng cùng với nghịch lực lượng thời gian nắm giữ càng thêm thành thạo. Quy lực cũng biến thành càng lớn. Đặc biệt là chém tới. Chém tới so trảm tương lai càng khủng bố hơn, cũng càng quỷ dị hơn, trảm tương lai, một chút mạnh mẽ một chút cường giả còn có thể dự cảm đến, dù sao một chút cường giả đều là có dự báo phúc họa năng lực, thế nhưng, chém tới nhưng khác biệt. Đó là chém tới. Đã từng xảy ra sự tình. Trừ phi đối phương cũng có thể cùng hắn đồng dạng, trở lại quá khứ, chỉ có như vậy, mới có thể đủ phòng được. Mà nếu có thể trực tiếp trở lại quá khứ, chỉ có vĩnh hằng bất hủ cảnh mới có thể làm đến. Hiện tại với hắn mà nói, thánh tâm cảnh đã không tính là gì. Duy nhất so sánh đáng tiếc là, hành đạo kiếm lại chạy. Hắn là nghĩ giữ hành đạo kiếm lại tới nghiên cứu một chút. Thời khắc mấu chốt. Cầm hành đạo kiếm ra tới dọa người cũng là có thể. Sau 10 ngày, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên rời đi tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, hắn lông mày chính là nhíu lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng từ cái này nứt ra không gian bên trong bao phủ mà xuống, trong nháy mắt, toàn bộ huyền giới trực tiếp sôi trào lên, vô số huyền giới cường giả dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Có người muốn tiến đánh huyền giới hay sao? Lúc này, một lão giả từ cái này nứt ra không gian bên trong chậm bước ra ngoài. Lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen, trong tay trái nắm một thanh kiếm sắt, vẻ mặt băng lãnh. Kiếm tu. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, thần sắc bình tĩnh. Lão giả nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, tiên đạo tông là ngươi diệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả trong tay kiếm, gật đầu. Lão giả nhìn chằm Diệp Huyền, ngươi có biết tiên đạo quan là ta Huyền Kiếm Tiên Tông phụ thuộc thế lực? Diệp Huyền lắc đầu. Lão giả hai mắt híp lại, không biết. Diệp Huyền mỉm cười, ngay từ đầu xác thực không biết, bất quá, sau này biết. Lão giả nhìn chằm Diệp Huyền, biết, ngươi còn dám diệt. Diệp Huyền cười nói, ta Diệp Huyền làm việc. Không có dám cùng không dám, chỉ có muốn cùng không muốn. Ta muốn diệt, cho nên liền diệt. Mọi người. Nghe được Diệp Huyền, lão giả giận quá thành cười, tốt một cái, không có dám cùng không dám, chỉ có muốn cùng không muốn. Ngươi trẻ tuổi, hôm nay ngươi lại nhìn xem, nhìn ta Huyền Kiếm Tiên Tông là như thế nào diệt ngươi huyền giới. Thanh âm hạ xuống, hắn thiết kiếm trong tay đột nhiên từ chân trời chém bay mà xuống. Một kiếm này rơi xuống, phản phất muốn đem thiên địa này xé nát, cực kỳ khủng bố. phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, mặc cho một kiếm kia chém vào đỉnh đầu hắn. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chui này kiếm sắc trực tiếp tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, sau một khắc, một đạo mạnh mẽ khí tức từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Hấp thu! Nhìn thấy một màn này, lão giả kia trực tiếp bối rối. Phía dưới, Diệp Huyền tham lam hít một hơi, sau đó hắn nhìn về phía lão giả, mỉm cười, mạo muội hỏi một chút, các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông có phải hay không đều là tu kiếm? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rõ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tiên đạo quan là ta đồ, các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông nếu là không phục, cứ tới trả thù, tới nhiều ít đều có thể, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, lần này, ta là nghiêm túc. Ta vô địch, ngươi tùy ý. Nghe được Diệp Huyền lời lúc, lão giả kia vẻ mặt khó thấy được cực hạn. Hung hăng càng quấy. Quá phách lối. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Phía dưới, Diệp Huyền mỉm cười, quay người rời đi, trong chớp mắt, chính là tan biến ở phía xa. Đi rồi. Lão giả kia nhíu mày, còn muốn nói điều gì, sau một khắc, hắn dường như cảm nhận được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, qua trong giây lát, cả người hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Lão giả hoảng sợ nhìn phía xa lại xuất hiện Diệp Huyền, run giọng nói, ngươi đối ta làm cái gì? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, không nói gì. Chém tới. Hắn vừa rồi trong nháy mắt đó, là đến tương lai chém giết đối phương. Mà hắn lần thứ nhất sử dụng này trảm tương lai lúc, hắn phát hiện một cái khuyết điểm lớn nhất cùng ưu điểm lớn nhất. Cái gì khuyết điểm? Cái kia chính là này trảm tương lai không thể đối mạnh hơn chính mình rất rất nhiều người sử dụng, bởi vì ngươi bây giờ giết không được đối phương, trở lại không lâu đi qua, đồng dạng cũng giết không được đối phương. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ, còn vô pháp trở lại quá khứ quá lâu, bằng không thì, hắn có khả năng trực tiếp trở lại ngàn vạn năm trước đó. Hắn hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể trở lại một tháng trước, tại về sau, thân thể của hắn liền khó mà chống đỡ được. Mà một tháng, kỳ thật không có tác dụng quá lớn, bởi vì ngươi bây giờ nếu là đánh bất quá đối phương, một tháng trước, cũng không nhất định có thể đánh thắng được đối phương, tại đã từng đi qua, đối phương không phải là không thể hoàn thủ. Đương nhiên, ưu điểm liền là xuất kỳ bất ý. So trảm tương lai còn thần bí khó lường, đối phương căn bản là không có cách dự cảm. Mà lại, hắn còn phát hiện một cái kinh khủng nhất một điểm, đó chính là cùng người lúc giao thủ, chính mình có thể trở lại quá khứ, mà trở lại quá khứ chính mình, là biết đối phương chiêu tiếp theo là muốn thế nào ra. Liền cùng gian lận một dạng. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện một điểm, chính mình theo thế giới Trường Hà bên trong đi giết đối phương. Đối phương hoàn toàn là mộng bức, bởi vì tại đi qua, cũng có cái hắn, bởi vậy, đối phương đối tương lai, hắn căn bản không có bất luận cái gì đề phòng. Thay lời khác tới nói, hắn có thể cho mình bây giờ cùng đi qua hợp tác với mình. Hai người hợp lại. Bất quá, đến trước đó cùng tương lai, chính mình thương lượng xong, so như lúc này, hắn là có thể trước xác định, một khắc đồng hồ sau ra tay, mà lúc này đây chính mình là có thể lập tức ra tay. Một khắc đồng hồ sau chính mình lại ra tay. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn đột nhiên nhất kiếm đâm ra, một sợi kiếm quang đột nhiên xuyên thủng nơi xa lão giả kia giữa chân mày, mà cơ hồ là cùng một thời gian, khác một đạo kiếm quang không biết từ chỗ nào tới trực tiếp xuyên thủng lão giả giữa chân mày. Lão giả giữa chân mày có hai đạo kiếm quang. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức trở nên hưng phấn lên. Thật có khả năng. Mình cùng tương lai chính mình hoàn mỹ hợp tác. Đúng lúc này, Diệp Huyền thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mẹ nó, cái kia thời gian pháp tắc muốn xóa đi chính mình. Diệp Huyền vội vàng thôi động thời gian chi chủ cho hắn hai chữ kia, theo hai chữ kia bị thôi động, dần dần, thân thể của hắn bắt đầu khôi phục như thường. Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Xem ra, chính mình loại hành vi này thật sự là quá mức nghịch thiên, bởi vậy, thời gian pháp tắc căn bản không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cũng còn tốt, có thời gian chi chủ mở cho hắn cái cửa sau, cũng còn tốt, hắn có thanh huyền kiếm. bằng không thì, hắn căn bản là không có cách làm đến dạng này. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này là hưng phấn. Này chém tới so trảm tương lai khủng bố hơn rất rất nhiều lần, chỉ cần không gặp được quá biến thái cái chủng loại kia cường giả, hắn này chém tới, cơ hồ là vô địch tồn tại. Lúc này, nơi xa lão giả kia rung giọng nói, ngươi. Ngươi là làm được bằng cách nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, muốn biết. Lão giả gật đầu, muốn. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta liền không nói cho ngươi. Phốc. Lão giả trực tiếp bắn ra một ngụm lão huyết, sau đó tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lão giả sau khi chết, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện này thời gian chi đạo đáng sợ đến cỡ nào, một khi có người nắm giữ loại thời giờ này chi đạo. Cái này thật sự là quá mức nghịch thiên. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền về tới tiểu tháp, tiếp theo, hắn lấy ra cái kia vốn không hủ đại điển. Hắn mặc dù không có đi đến vĩnh hằng bất hủ, thế nhưng, hắn hiện tại có thể làm đến vĩnh hằng bất hủ làm không được sự tình, có thể nói, hắn trực tiếp nhảy vọt mấy cái đại cảnh giới. Hắn hiện tại, kỳ thật có khả năng không dùng cảnh giới tu luyện, kỳ thật, hắn cũng không tính cảnh giới tu luyện, hắn hiện tại nghiên tập này bất hủ đại điển, là vì tăng lên thần hồn của mình cùng thân thể còn có ý chí, này ba loại tăng lên, quyết định hắn có thể tại bên trong dòng sông thời gian đợi bao lâu. Hắn mục đích cuối cùng nhất, là thời gian chi đạo. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại liền tu luyện bốn dạng, kiếm đạo, thần hồn, thân thể, ý chí. Bất hủ thân thể. Diệp Huyền bắt đầu trước tu luyện thân thể. Như thế nào bất hủ? Tức vĩnh hằng bất diệt, vĩnh tồn. Mà khi hắn muốn lựa chọn tu luyện bất hủ thân thể lúc, hắn phát hiện một cái xấu hổ vấn đề. Tinh mạch. Không đúng, là tinh thần mạch. Một loại cao hơn tinh mạch linh mạch, này tinh thần mạch độ tinh thuần là bình thường tinh mạch mười mấy lần, chỉ có này loại tinh thuần linh khí tinh mạch mới có thể để hắn thân thể chất biến. Mà lại, một đầu tinh thần mạch còn chưa đủ, hắn ít nhất phải chuẩn bị trên trăm đầu. Trừ cái đó ra, còn cần rất nhiều hắn nghe đều chưa từng nghe qua thiên tài địa bảo, tỉ như cái gì bất hủ thánh quả, xanh thẩm địa linh. Diệp Huyền có chút đau đầu. Mẹ nó. Này tu luyện nhiều khi, sao không chỉ là thiên phú, còn có tiền. Mà nhiều khi, tiền so thiên phú còn trọng yếu hơn. Không có tiền. Người tu cái trứng. Liền như lúc này, không có tinh thần mạch, hắn này vạn cổ đệ nhất thiên tài cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Kiếm tiền. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, sau đó rời đi tiểu tháp, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, đây là trước đó cái kia Huyền Kiếm Tiên Tông lão giả nạp giới, trong nạp giới, chỉ có tinh mạch không có tinh thần mạch. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đầu càng đau. Bởi vì ý vị này thánh tâm cảnh khả năng cũng tiếp xúc không đến tinh thần mạch. Đi tiên bảo cắt. Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu, hắn hiện tại không quá muốn đi tìm cái kia nam sứ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi tới. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không cần phải nói, đây nhất định lại là Huyền Kiếm Tiên Tông. Nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Nam tử trung niên mỉm cười, Diệp công tử, ta gọi Tiêu Minh, là Huyền Kiếm Tiên Tông đại trưởng lão. Diệp Huyền cười nói, chỉ một mình ngươi tới sao? Nam tử trung niên gật đầu, Diệp công tử có khả năng yên tâm, chỉ có một mình ta đến, ta. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang nam tử trung niên, ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Ý của ta là, ngươi có khả năng nhiều gọi chút người tới. Nghe vậy, nam tử trung niên trên mặt nụ cười kia trong nháy mắt tan biến, hắn nhìn xem Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, vô cùng thông dong. Giờ khắc này, nam tử trung niên lòng đột nhiên trầm xuống. Diệp Huyền cười nói, các hạ, ngươi bây giờ có khả năng gọi người. Tiêu Minh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta lần này là tới giảng đạo lý. Giảng đạo lý. Diệp Huyền nhíu mày, giảng đạo lý gì? Không muốn giảng. Ta giết các ngươi trước phụ thuộc thế lực tiên đạo quan, sau lại liên sát các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông mấy người,

ta Diệp Huyền không phải loại kia thổ phỉ, ta chính là đơn thuần hỏi một chút. Tiêu trưởng lão lắc đầu liên tục, không có. Thật không có. Như thế thần vật, ta Huyền Kiếm Tiên Tông làm sao lại có? Diệp Huyền chân thành nói, ta thật không. Tiêu trưởng lão cũng chân thành nói, Diệp công tử, chúng ta thật không có. Diệp Huyền im lặng. Này người tại sao như vậy? Giống như chính mình là thổ phỉ một dạng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiêu trưởng lão, các ngươi tông chủ là cảnh giới gì? Thân thể bất hủ. Vẫn là thần hồn bất hủ. Tiêu trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, thân thể bất hủ. Diệp Huyền nhíu mày, mới thân thể bất hủ. Mới. Tiêu trưởng lão biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các ngươi tông chủ mới thân thể bất hủ cảnh, các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông liền dám phách lối như vậy. Không sợ dẫn tới đại họa sao? Tiêu trưởng lão do dự nửa ngày, sau đó mới nói, Diệp công tử, thân thể bất hủ cảnh, rất yếu sao? Diệp Huyền hỏi lại, chẳng lẽ không yếu sao? Tiêu trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết Diệp công tử là cái gì cảnh? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta đã không tại cảnh giới bên trong. Nghe vậy, tiêu trưởng lão mày nhăn lại, không tại cảnh giới bên trong. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là ngoài vòng tròn người, các ngươi là người trong nghề, hiểu không? Tiêu trưởng lão. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiêu trưởng lão, dạng này, ngươi dẫn ta đi các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông một chuyến, như thế nào? Tiêu trưởng lão có chút đề phòng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, ta tự mình đi cùng các ngươi tông chủ tâm sự. Tiêu trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, trò chuyện cái gì? Diệp Huyền đi tiêu trước mặt trưởng lão, cười nói, tiêu trưởng lão, ngươi đại biểu không được ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông, ta đi ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông, là muốn cùng các ngươi tông chủ nói chuyện, đàm tốt, đại gia liền sống chung hòa bình, đàm không tốt, ta liền tiêu diệt các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông. Tiêu trưởng lão. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Tiêu Minh yên lặng sau một hồi, sau đó mang theo Diệp Huyền quay người tan biến tại cuối chân trời. Trên đường đi, Tiêu Minh yên lặng không nói. Như Diệp Huyền nói, hắn xác thực đại biểu không được toàn bộ Huyền Kiếm Tiên Tông, muốn hai bên bình an vô sự, vẫn phải Diệp Huyền cùng Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ đàm. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền theo tiêu trưởng lão đi thẳng tới một mảnh thế giới. Hỗn độn thế giới. Tiến vào hỗn độn thế giới về sau, Diệp Huyền lông mày lúc này nhíu lại, nơi này, lúc trước hắn vừa đi đến thánh tâm cảnh lúc, đi vào nơi này. Huyền Kiếm Tiên Tông tại hỗn độn thế giới. Hết sức rõ ràng, này Huyền Kiếm Tiên Tông chiếm đoạt mảnh thế giới này tài nguyên. Chỉ chốc lát, Tiêu Minh cùng Diệp Huyền ngừng lại, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nắm chắc trăm tòa huyền không đại điện. Mỗi một tòa đại điện đều khí thế bàn bạc, vô cùng xa hoa. Mà tại trước mặt hai người cách đó không xa, có một thanh treo ngược cự kiếm dài đến mấy trăm trượng, cứ như vậy sừng sững tại trong thiên địa, vô cùng bá khí. Huyền Kiếm Tiên Tông. Tiêu Minh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, mời. Mời. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó cùng Tiêu Minh hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường đi, Diệp Huyền phát hiện, thỉnh thoảng có kiếm tu ngự kiếm mà qua, này chút kiếm tu, vậy mà thấp nhất đều là thánh tâm cảnh. Thấp nhất đều là thánh tâm cảnh. Mà lại, nhân số còn không ít. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ này Huyền Kiếm Tiên Tông vì sao lớn lối như vậy. Đúng là có thực lực ta. Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, này Huyền Kiếm Tiên Tông nhiều như vậy mạnh mẽ kiếm tu. Nếu là cùng một chỗ ra tay với mình, chính mình có phải hay không cũng không cần ngôi sao gì thần mạch rồi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức có chút hưng phấn, có thể thử một chút a. Lúc này, Tiêu Minh đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ màu đen trường bào, cõng ở sau lưng một thanh kiếm. Tiêu Minh hơi hơi thi lễ, tông chủ. Cái này người... chính là Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ Huyền Thương. Mà lúc này, mười mấy tên kiếm tu đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Toàn bộ đều là thánh tâm cảnh. Huyền Thương nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền mỉm cười, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Mẹ nó. Cùng tiến lên. Những kiếm tu kia lúc này giận không thể nuốt. Lúc này, trong đó một tên thánh tâm cảnh kiếm tu đột nhiên hướng phía trước xông lên, trực tiếp nhất kiếm chém về phía Diệp Huyền. Đều là kiếm tu, bực nào ngạo khí. Sao có thể chịu được Diệp Huyền miệt thị như vậy? Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho thanh kiếm kia trực tiếp trảm tại Diệp Huyền sọ đầu lên. Oanh! Kiếm vừa mới tiếp xúc Diệp Huyền đầu chính là trong nháy mắt bị hấp thu sạch sành sanh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng kiếm tu trực tiếp sửng sốt. Mà cái kia Huyền Thương lông mày thì hơi nhíu lại. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cái kia mặt mũi tràn đầy mộng bức kiếm tu, liền này. Liền này. Cái kia kiếm tu nghe vậy, đột nhiên giận dữ, càn rỡ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời thẳng tắp chém tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu, mà đạo kiếm quang này những nơi đi qua, thời không trực tiếp bốc cháy lên, dọa người vô cùng. Diệp Huyền vẫn như cũ không tránh không né, mặc cho đạo kiếm khí kia trạm ở trên người hắn. Oanh! Tại chúng kiếm tu trong ánh mắt, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, sau đó đều bị hắn hấp thu. Hết thảy kiếm tu hóa đá tại chỗ. Diệp Huyền trước mặt, lão giả kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, liền này. Lão giả! Diệp Huyền đột nhiên nhìn lướt qua giữa sân những kiếm tu kia, thần sắc bình tĩnh, ta vô ý nhằm vào chư vị, thế nhưng, Huyền Kiếm Tiên Tông liền này. Liền này. Giữa sân, những kiếm tu kia vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi cũng chớ có nhìn. Cùng lên đi. Cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, những kiếm tu kia làm sao có thể nhẫn, ngay lập tức liền muốn xuất thủ, lúc này. Cái kia Huyền Thương đột nhiên nói, dừng tay. Nghe được Huyền Thương, những kiếm tu kia do dự một chút, sau đó không có lựa chọn ra tay. Huyền Thương nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử thể chất rất đặc thù. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Huyền Thương trước mặt, hai con đường, đầu thứ nhất, các ngươi giết ta, đầu thứ hai, ta độ ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông. Ngươi tuyển đi. Như tuyển đầu thứ nhất, như vậy giờ phút này, ngươi liền có thể gọi tổ. Ta vô ý nhằm vào ở đây chư vị, nhưng tha thứ ta nói thẳng, các ngươi trong mắt ta, liền là rác rưởi. Rác rưởi. Càn rỡ. Nơi xa, một tên thánh tâm cảnh kiếm tu thực sự chịu đựng không nổi, ngay lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng sau một khắc, hắn dường như cảm nhận được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào đâm vào hắn yết hầu. Suy. Một đạo máu tươi bắn ra. Trảm tương lai. Hiện tại hắn trảm tương lai, càng thêm thành thạo, nhất kiếm trảm ra, tương lai trong ba ngày tùy ý thời gian có thể trảm địch. Lão giả đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, làm cho giữa sân hết thảy kiếm tu sắc mặt đại biến. Đây là cái gì kỹ thuật? Trực tiếp dây. Giờ khắc này, giữa sân hết thảy kiếm tu vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, còn có kiên kỵ. Diệp Huyền trước mặt, cái kia Huyền Thương sau lưng kiếm khẽ run. Huyền Thương giờ phút này trong lòng cũng là khiếp sợ, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu Diệp Huyền cảnh giới. Diệp Huyền nhìn thẳng Huyền Thương, ba hơi bên trong, ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta liền đồ tông. Đồ tông? Nghe vậy, Huyền Thương hai mắt híp lại, tức là như thế, ta đây liền hướng Diệp thiếu gia lãnh giáo một chút. Nói xong, sau lưng của hắn kiếm đột nhiên bay ra. Sau đó trực tiếp chém về phía Diệp Huyền vẫn như cũ không tránh không né, nhìn thấy Diệp Huyền không tránh không né, Huyền Thương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay lập tức liền muốn lui, nhưng vào lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào hắn cái ót. Suy. Huyền Thương trực tiếp bị một kiếm này định trụ. Cảm tương lai. Huyền Thương đột nhiên hướng về sau vừa lui, kiếm quang nhanh chóng, Huyền Thương đã lui đến vạn trượng bên ngoài. Huyền Thương sau khi dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta chính là bất hủ thân thể, ngươi kiếm căn bản không gây thương tổn ta. Còn chưa có nói xong, hắn thân thể chính là trực tiếp vỡ vụn, linh hồn cấp tốc tiêu tán. Huyền Thương hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi đây là cái gì kiếm? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, bất quá là một thanh bình thường kiếm, bất quá, bởi vì ta lợi hại, cho nên, nó cũng lợi hại. Tiểu hồn. Huyền Thương đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta có khả năng nói chuyện. Diệp Huyền lại lắc đầu, đều đánh thành dạng này, còn nói cái gì? Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp đem Huyền Thương linh hồn hấp thu, sau đó trở lại trong tay hắn. Giữa sân, hoàn toàn yên tĩnh. Huyền kiếm tiên tông tông chủ cứ như vậy không có. Một bên, cái kia tiêu trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng, nguyên lai này Diệp thiếu gia không phải đang khoác lác bức, đây là thực ngưu bức a. Còn tốt chính mình trước đó thái độ khiêm tốn, bằng không thì, chính mình cũng đã không có a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân chúng kiếm tu, sau đó nói, giờ phút này chư vị có hai con đường, thứ nhất, xuất kiếm, vì tông chủ của các ngươi báo thù, thứ hai, quy hàng tại ta. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền cười nói, thế nào, các ngươi cho là ta nghĩ muốn các ngươi đầu hàng ta? Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi quy thuận ta, đối ta mà nói, là một loại vướng víu. Lúc này, một bên cái kia tiêu trưởng lão đột nhiên cung kính thi lễ, ta nguyện ý quy thuận Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiêu trưởng lão, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng đột nhiên chui vào tiêu trưởng lão giữa chân mày. Một lát sau, tiêu trưởng lão dường như đạt được cái gì, sau một khắc, hắn trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, đa tạ Diệp thiếu gia. Đây là được cái gì rồi? Một bên, những kiếm tu kia mặt mũi tràn đầy mộng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, đây là bất hủ đại điển thiên thứ nhất, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, ngươi liền có thể bằng vào nó đi đến bất hủ nhục thân cảnh, dù cho không có tài nguyên, nó cũng có thể tăng lên thực lực ngươi không ít. Bất hủ đại điển. Nghe vậy, giữa sân những kiếm tu kia lập tức có chút xúc động, lúc này, một chút kiếm tu liền vội cung kính hành lễ, chúng ta nguyện ý tùy tùng Diệp thiếu gia. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiêu trưởng lão, Huyền kiếm tiên tông, có thể gọi tổ. Tiêu trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, có thể. Tiên tổ từng lưu lại qua một sợi hồn phách. Diệp Huyền khẽ gật đầu, gọi tổ đi. Tiêu trưởng lão hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, cái này. Này là vì sao? Diệp Huyền cười nói, nghĩ cùng đánh một trận, nhìn một chút khả năng tiếp ta một kiếm không? Tiêu trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, ta nghe nói tiên tổ thực lực. Rất mạnh. Diệp Huyền mỉm cười, cười hết sức thông dong, như ra hai kiếm, ta Diệp Huyền dựng ngược tiêu chảy. Mọi người. Tiêu trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó quay người rời đi, chỉ chốc lát, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này Huyền kiếm tiên tông bên trong phóng lên tận trời, chân trời, cái kia đạo kiếm quang bên trong đột nhiên xuất hiện một cái kiếm tu. Một cái thân mặc thanh sam trường bào kiếm tu. Nhìn thấy này kiếm tu, Diệp Huyền biểu lộ trong nháy mắt liền động lại. Nhìn thấy này kiếm tu, những Huyền kiếm tiên tông đó cường giả cũng là sửng sốt. Này kiếm tu cùng Diệp thiếu gia làm sao tương tự như vậy? Lão cha! Diệp Huyền giờ phút này đã bối rối. Mẹ nó! Huyền kiếm tiên tông tiên tổ là lão cha. Đánh nửa ngày, là người một nhà. Chân trời, nam tử áo xanh nhìn phía dưới Diệp Huyền, cười nói, ngươi lời mới vừa nói, ta có thể đều nghe được. Dựng ngược tiêu chảy. Chật chật, kia trường cảnh, khẳng định nhìn rất đẹp. Diệp Huyền. Giữa sân, những Huyền kiếm tiên tông đó cường giả liền vội vàng hành lễ, gặp qua tiên tổ. Nam tử áo xanh nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, thần sắc bình tĩnh, ta không tính bọn ngươi tổ sư gia. Mọi người. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, lão cha. Ngươi cùng này Huyền kiếm tiên tông quan hệ thế nào? Nam tử áo xanh cười nói, năm đó tổ tiên bọn họ bị ta đề điểm qua. Thì ra là thế. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đánh nửa ngày, thế mà là người một nhà. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp xúc đến thời gian chi đạo. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, tiến bộ rất nhanh mà. Diệp Huyền do dự một chút, hỏi, ta cách các ngươi vẫn còn rất xa. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, cũng không phải rất xa. Liền tức điểm điểm khoảng cách. Một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng lập tức vì đó buông lỏng, hắn cười nói, ta sẽ cố gắng. Nam tử áo xanh gật đầu, nỗ lực liền tốt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha, ngươi cùng đại ca hiện tại đang làm cái gì? Nam tử áo xanh cười nói, khắp nơi dạo chơi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão cha, ngươi phải chú ý an toàn, ta cũng còn chưa hết hiếu, ngươi ngàn vạn phải chú ý a. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ngươi yên tâm, chỉ cần cha ngươi ta không muốn chết, thế gian này còn thật không ai có thể giết ta. Cũng là ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng để lão cha ta thế nào thiên người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chúng người thần sắc trở nên cổ quái. Đây là phụ tử a. Bất quá, hai cha con này có chút cha, từ con thiếu. Diệp Huyền cười nói, ta có thanh nhi tại, dưới tình huống bình thường, hẳn là cũng sẽ không chết. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, dựa vào người là không tốt, ngươi hẳn là học một ít cha ngươi ta, cha ngươi năm đó có thể là giết ra tới. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, tiểu tháp nói lão cha ngươi khi đó thường xuyên bị treo đánh, còn động một chút lại đốt hồn, rất là chật vật a. Tiểu tháp đột nhiên nhảy dựng lên, ngoa tào. Tiểu chủ. Nam tử áo xanh hai mắt híp lại. Diệp Huyền vội vàng lại nói, nó còn nói, ngươi trước kia bị thanh nhi đánh qua. Diệp Huyền trong cơ thể, tiểu tháp đột nhiên run giọng nói, tiểu chủ, ngươi cái này nhị đại ngốc tử, ngươi xông đại họa. Chân trời, nam tử áo xanh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang đột nhiên chém bay mà xuống. Mục tiêu, chính là Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền dường như sớm có đoán trước, ngay lập tức khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tại nhìn thấy lão cha lúc, lão cha nói giữa bọn hắn khoảng cách chỉ có một chút lúc, hắn liền muốn đánh với lão cha một trận. Cùng lão cha bản thể một trận chiến, hắn không có lượng quá lớn nắm, thế nhưng, cùng lão cha phân thân một trận chiến, hắn vẫn có niềm tin. Hôm nay, hắn Diệp Huyền liền muốn giết cha. Đối mặt nam tử áo xanh, dù cho chẳng qua là một sợi nho nhỏ phân thân, Diệp Huyền cũng không dám có chút chủ quan cùng giữ lại. Vừa ra tay liền trực tiếp là chém tới. Không chỉ như thế, hắn giờ phút này cũng ra tay, nhưng tương lai chính mình chém tới, hai người hợp tác. Hắn tối cường nhất kiếm. Một kiếm này trảm ra, Diệp Huyền khóe miệng đã hơi hơi nhếch lên, bởi vì hắn phát hiện. Nam tử áo xanh giống như không có dự liệu được tương lai chính mình đã xuất tay. Hắn không có đi phòng thủ nam tử áo xanh một kiếm kia, hắn thấy, một sợi phân thân lão cha, hiện tại hẳn là còn không phá được hắn vô địch kiếm thể, hắn kiếm thể, hẳn là có thể đủ phòng được một kiếm này. Chọi cứng. Dùng thương đổi mệnh. Mà cơ hồ là đồng thời, tiểu tháp cũng đột nhiên lao ra Diệp Huyền trong cơ thể. Hướng thẳng đến nam tử áo xanh phân thân đụng tới. Một người một tháp thương lượng xong. Chân trời, tiểu tháp cười to, làm tháp mấy vạn năm, hôm nay, ta tiểu tháp muốn nghịch thiên cải mệnh, chủ nhân, từ nay về sau, không cần gọi ta tiểu tháp, xin gọi ta tháp gia. Nam tử áo xanh nhìn xem cái kia đánh tới tiểu tháp, thần sắc bình tĩnh. Phía dưới, nam tử áo xanh đạo kiếm khí kia đột nhiên đâm vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh. Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp hóa thành tro tàn, cùng lúc đó, linh hồn hắn trong nháy mắt bị chém bay đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, chính là trực tiếp rơi vào một mảnh vô tận thâm uyên bên trong. Diệp Huyền sọ đầu trực tiếp ong ong. Không có gánh vác. Chính mình vô địch kiếm thể không có gánh vác. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía nơi xa nam tử áo xanh, nơi xa cúi tầm mắt. Hắn kiếm đã chém tới nam tử áo xanh trước mặt, thế nhưng, hắn thanh huyền kiếm trực tiếp bị nam tử áo xanh hai ngón tay kẹp lấy. Mà tương lai hắn một kiếm kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong đầu mới xuất hiện sự nghi ngờ này, sau một khắc, hắn cảm giác mình linh hồn trực tiếp trở nên mờ đi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền bối rối. Mà nơi xa, tiểu tháp vừa đụng đến nam tử áo xanh trước mặt, nam tử áo xanh tịnh chỉ một điểm. Oanh! Tiểu tháp kịch liệt rung lên, thân tháp trực tiếp nứt ra, tiếp theo, theo một đạo cực hắn tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tiểu tháp trực tiếp bay đến ánh mắt bên ngoài. Nam tử áo xanh nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm rung giọng nói, ta. Ta là bị buộc. Nam tử áo xanh mỉm cười, sau đó buông lỏng ngón tay, tiểu hồn vội vàng bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, rung giọng nói, tiểu chủ, chúng ta giống như đánh không lại a. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thú vị sao? Diệp Huyền cười khổ, lão cha, ngươi là thế nào phòng vệ ta chiêu kia chém tới? Nam tử áo xanh lắc đầu, ngươi cái này nhị đại ngốc tử. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh lại nói, chuẩn xác mà nói, là tương lai ngươi thi triển chém tới. Ngươi nhường tương lai ngươi chém tới, sau đó giờ phút này chính mình lại ra tay. Không thể không nói, ngươi ý nghĩ này rất đặc biệt, mà lại, cũng quả thật không tệ. Đáng tiếc, ngươi không để ý đến một điểm. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì? Nam tử áo xanh nói, thực lực. Ngươi đánh giá thấp cha ngươi ta thực lực. Nói nhiều rồi phức tạp, đơn giản tới nói chính là, thời gian chi đạo không làm gì được cha ngươi ta, chớ nói ngươi, liền là cái kia thời gian chi chủ tại cha ngươi trước mặt, hắn cũng phải cho ta quỳ. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh lại nói, bất quá, ngươi vừa rồi một kiếm này quả thật không tệ, hiện tại cùng tương lai hợp tác với mình, một kiếm này có khả năng vượt cấp giết cao hơn ngươi tốt mấy cảnh giới ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ngươi cảm thấy một kiếm này có gì cần cải tiến địa phương sao? Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, chính ngươi muốn. Diệp Huyền liền lúc ấy liền tối. Mẹ nó! Cái này là cha ruột. Cha ruột à? Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, không muốn bất bình. Chính mình cảm ngộ, mới là tốt nhất. Tự như cầm đao cắt thịt một dạng, người khác nói cho ngươi cầm đao cắt thịt sẽ đau. Có thể là, ngươi nếu là không chính mình cắt một thoáng, ngươi căn bản sẽ không biết đâu cái loại cảm giác này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, lão cha, ngươi là đang lừa dối ta sao? Nam tử áo xanh. Diệp Huyền lại hỏi, thời gian chi trên đường là cái gì? Nam tử áo xanh cười nói, trước tiên đem thời gian chơi hiểu rõ lại nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ngươi chỉ tu kiếm, đúng không? Nam tử áo xanh gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Nam tử áo xanh mỉm cười, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi là sợ chính mình tu quá hỗn tạp, ảnh hưởng kiếm đạo, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Nam tử áo xanh cười nói, không muốn nghĩ như vậy, mỗi người nhân sinh cũng khác nhau, liền giống với ngươi cùng lão cha ta, chúng ta mặc dù đều là phong ma huyết mạch, nhưng ngươi phong ma huyết mạch cùng ta phong ma rồi lại khác biệt. Ngươi biết vì sao không? Diệp Huyền liền vội hỏi, vì sao? Kỳ thật, hắn đã sớm nghĩ hỏi cái vấn đề này. Nam tử áo xanh trầm giọng nói, tính cách. Ngươi tính cách của ta khác biệt, bởi vậy, tuy là cùng một loại huyết mạch, thế nhưng, chúng nó lại không giống nhau. Bao quát kiếm đạo, lão cha sau này bất truyền ngươi kiếm đạo, là bởi vì ngươi bây giờ đã có của mình kiếm đạo, ngươi không thích hợp đi con đường của chúng ta. Diệp Huyền nhíu mày, ta của mình kiếm đạo. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Kiếm đạo của ngươi cùng chúng ta kiếm đạo đều là khác biệt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cái gì kiếm đạo? Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, không biết xấu hổ. Diệp Huyền nhất thời mặt đen lại. Nam tử áo xanh đạo, ta không phải đang nhạo báng ngươi. Da mặt dày người, tâm rộng. Tâm rộng người, kiếm liền rộng. Thế gian kiếm đạo trăm triệu loại, ngươi không cần thiết đi học kiếm đạo của người khác. Đi con đường của mình. Hiểu không? Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ngươi có phải hay không nghiêm túc? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ngươi có thể là con trai của ta làm sao có thể lừa ngươi? Diệp Huyền nửa tin nửa ngờ. Nam tử áo xanh lại nói, ta hiểu rõ một chỗ có khả năng rèn luyện kiếm đạo của ngươi, ngươi có hứng thú hay không đi? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Nam tử áo xanh cười nói, Tán Thiên Thần Vực, năm đó ta từng đi ngang qua nơi đó qua, cái chỗ kia rất thích hợp ngươi bây giờ đi. Lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến tiểu tháp thanh âm, tiểu chủ. Đừng đi. Ngươi vừa đi, sợ là liền muốn biến thành đệ đệ. Ngươi chẳng lẽ không muốn ở chỗ này tiếp tục giả vờ bức sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ vô địch sao? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút lưỡng lự. Chính mình muốn không nên ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn đâu. Nam tử áo xanh cười nói, thế nào, sợ? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta tự nhiên không phải sợ, chủ yếu là ta nghĩ tại phát thêm dục một quãng thời gian. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi ý tưởng này, cũng không sai, bất quá, ngươi hẳn phải biết, chỉ có chiến đấu, mới có thể đủ tốt hơn tăng lên chính mình. Ngươi bây giờ, thực lực đã đi đến vùng vũ trụ này đỉnh phong, như là tiếp tục lưu lại nơi này, chẳng qua là hành hạ người mới. Ngươi cảm thấy này loại có ý tứ sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, có ý tứ. Nam tử áo xanh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền chân thành nói, lão cha, ta cùng tiểu tháp đều quyết định tại đây bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn, chúng ta cũng là không đi. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười trên mặt đột nhiên tan biến, ngươi có đi hay không? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ngoại tào. Mẹ nó. Này lão cha là muốn tới cứng.